Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227 chịu thương chịu khó. Mấy cái phụ nhân nhìn này Niên Hoa chính hảo Sở Đường cùng Từ Nhị, trong lòng cũng đều là thích khẩn. Rốt cuộc hai người lớn lên tiêu chính, tính tình cũng ngoan ngoãn thảo hỉ. Tất nhiên là hận không thể bọn họ càng ngày càng tốt. Chỉ là lại nghĩ đến Sở Đường tỉ tỉ, lại thở dài, muốn thật là lưu đến tới còn chưa tính. Vấn đề là, ai? Không phải chúng ta loạn khua môi múa mép. Thật sự là Từ Đại mấy ngày trước làm trò không ít người mặt thừa nhận. Nói muốn bồi Sở Từ một cái trượng phu. Nếu là Sở Từ chướng mắt hắn, hắn liền thủ cả đời. Các ngươi nói, này giống lời nói sao? Đại nương lại nói, tức khắc, không khí ngưng kết vài phần. Sở Đường mở to hai mắt nhìn, có chút kinh ngạc, ta đây tỷ nói như thế nào? Mà Từ Nhị giờ phút này lại là mắt choáng váng, cũng không biết nên hỏi chút cái gì. Đại ca thế nhưng muốn cùng Sở Từ ở bên nhau, kia không phải rối loạn bộ sao? Bất quá đồng thời lại có chút rối rắm. Nếu không hắn cùng Sở Từ phía trước kia một đoạn, hắn đảo cảm thấy Sở Từ cùng đại ca ở bên nhau không có gì. Rốt cuộc đại ca thích liền hảo. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn cùng Sở Từ quan hệ là tất cả mọi người biết đến sự thật. Mặc dù không phát sinh cái gì, nhưng danh phận lại là từng có. Loại tình huống này dưới, đại ca nếu là cùng Sở Từ hảo, kia Sở Từ rốt cuộc là hắn vợ trước vẫn là tẩu tử đâu? Ngươi tỷ nàng nhưng thật ra bảo đảm nói đúng không sẽ cùng Từ Đại ở bên nhau, nhưng Từ Đại kia tính tình cuột a, ta liền sợ hắn không chết tâm. Các ngươi là không nhìn thấy đâu, Sở Từ kia nhà mới bên trong đồ vật tất cả đều là Từ Đại bang vội. Chúng ta trong thôn nào có nam nhân giống hắn như vậy giúp đỡ nữ nhân làm sống. Này vạn nhất Sở Từ trong lòng cảm động làm sao bây giờ? Đại nương vội vàng lại nói, lời nói thật nói, hiện giờ trong thôn có không ít người ghen ghét Sở Từ. Thật sự là nhà đầu này lớn lên chẳng ra gì, mệnh lại là thực tốt. Trong thôn các nam nhân tính tình đều đại, trừ bỏ xuống đất làm việc ở ngoài, ngày thường ở nhà kia đều là đại gia, cho dù là thịnh cơm đều sẽ không chính mình động thủ. Nhưng này Tử Vân Liệt liền không trong thôn nam nhân tật xấu, quả thực là đem Sở Từ đương khuê nữ dường như đau. Các nàng nhìn đến nhiều đều cảm thấy này Sở Từ nếu là lại cự tuyệt đó chính là không biết tốt xấu. Này hai người sắc mặt đều có chút thay đổi, trách không được này mấy cái đại nương cảm xúc như thế kỳ quái. Cũng không dám ở lâu, hai người vội vàng về nhà. Bất quá đi rồi vài bước lúc sau, đột nhiên nhớ tới còn không biết tân phòng địa chỉ, càng là mặt trướng đến đỏ bừng, khắp nơi hỏi thăm một chút. Chờ hai người tới rồi tân phòng thời điểm, chính nhìn thấy Từ Vân Liệt trong tay xách theo hai chỉ dã gà rừng vào cửa. Vội vàng nhanh hơn bước chân đuổi đi lên. Từ Vân Liệt đã nhiều ngày đích xác không nhàn rỗi, vì biểu hiện chính mình tất nhiên là sở hữu sống đều cướp làm. Bất quá hắn làm việc xác thật nhanh nhẹn, mang theo một cổ quân nhân quyết đoán, mọi việc dứt khoát không ướt át bẩn thỉu. Cho nên mặc dù là làm việc nhà nông, nhìn cũng cùng nam nhân khác có như vậy vài phần bất đồng. Đại ca, Từ Nhị vội vàng trước chụp Từ Vân Liệt bả vai, thấy hắn quay đầu lại mới hô một tiếng, lại nói, ngươi như thế nào tại đây đâu? Từ Vân Liệt mày nhăn lại, nghe nói, chính mình đệ đệ, hắn còn không biết tiểu tử này trong lòng tưởng cái gì. Từ Nhị sắc mặt một quẫn, ân, vậy không cần ta lại cùng ngươi nói, Từ Vân Liệt trực tiếp sảng khoái nói. Nói xong, Giảo bước tiến lên môn, thấy nhà bếp ngao thuốc mỡ, mà Sở Tử vội vàng làm điêu đầu gỗ, không nói hai lời lại đi nhà bếp hỗ trợ thêm xài. Từ Nhị có chút khiếp sợ, trong lòng hốt hoảng, hắn này đại ca tuy rằng là cái cần mẫn người, có thể trước ở nhà thời điểm, lại trước nay sẽ không như vậy chủ động làm việc nhà. Trừ phi là nhìn thấy hắn ở Trương Hồng Hoa nơi đó bị ủy khuất mới có thể ra tay đòi lại bãi. Nhưng hiện tại lại là như vậy chịu thương chịu khó. Hết chương.